Lộ ái, bắt yêu. Chương 226, xin lỗi người đàn ông của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện tư nhân em mà. Phóng viên xô đẩy từ sau ra trước luôn luôn nhao nhao ồn ào. Vây quanh phòng bệnh vừa phát hiện Amy tự sát chật như nêm. Amy thì đang ở trong phòng cấp cứu. Đèn đỏ vẫn luôn sáng. Tình hình thoạt nhìn không quá lạc quan. Vì thế trong một đêm, bệnh viện này nổi tiếng trong nháy mắt, thành nơi mà tình nhân của Đằng Duệ chết tự sát, khiến phóng viên toàn thành phố chen chúc mà tới. Đại sảnh của bệnh viện vô cùng náo nhiệt. Giờ phút này, Đằng Duệ chết cùng luật sư bị phóng viên vây quanh, bị truy hỏi mối quan hệ giữa Đằng Duệ chết cùng thư ký Amy. Hỏi có phải Đằng Duệ chết tìm người cựa IGH Iota ép Amy, thế nên mới khiến Amy sảy thai. Hơn nữa khí chất và diện mạo của Amy quá giống vị hôn thê Tô Đại Lận. Đằng thiếu gia ăn hoa dại ven đường cũng là chuyện thường tình. Nhưng khiến cho Amy bị cựa IGH Iota ép đến sảy thau, viết huyết thư tự sát, thì phải là Đằng Duệ chết không đúng. Đằng thiếu gia quá mức bạc tình bạc nghĩa, nhẫn tâm tuyệt tình. Luật sư không thể thuận theo những điều này, yêu cầu các phóng viên chú ý sử dụng ngôn từ của mình. Nếu không sẽ khiến các phóng viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với những gì mình nói ra, thu và hủy thẻ tư cách phóng viên của bọn họ. Nhưng đối mặt với sự im lặng nghiêm khắc của hai người, các phóng viên vẫn điên cuồng chen lấn về phía trước. Trong đó không biết bao nhiêu phóng viên giả, có ý đồ gây sóng gió, xá giật. Bên này, phòng bệnh của bệnh viện Emma. Bởi vì Amy ngất xỉu ngay trong lúc họp báo tại hội trường bệnh viện Emma. Bởi vậy Amy cùng xá giật là ở chung một bệnh viện. Phòng bệnh của hai người cách không xa nhau. Đi vài bước chân là đến. Xá phụ xá mẫu nghe nói đột nhiên Amy tự sát, cảm thấy thật kinh ngạc. Khó hiểu nhìn chằm chằm con trai ở trên giường bệnh. Vì sao di chúc của cô ta lại viết tên của Đằng Duệ chết? Bởi vậy, tôi đã sớm nói qua, tôi cùng Amy không có quan hệ gì hết. Người thật sự nuôi dưỡng cô ta là tỷ y hát nhân mới là Đằng Duệ chết. Xá giật xoái khí ngẩng đầu. Căn bản không xem đây là chuyện quan trọng. Ba mẹ còn hỗ trợ Đằng Duệ chết mời dự họp báo. Đối phó với chính con trai của mình. Quả thật là lão hồ đồ. Xem về sau tôi báo đáp. Hai người khi về già như thế nào? Thằng thối tha. Xá phụ tức giận đến phát run. Rồi đột nhiên hung hăng ném một cái túi giấy từ trong tay mình lên khuôn mặt vô liêm sỉ của con trai. Gầm một tiếng. Chính mày xem đây là cái gì? Xá giật nhíu mày. Nâng mắt liếc nhìn ông. Biết đây cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Bởi vậy anh ta tùy tiện rút vài tấm ảnh trong túi giấy ra nhìn. Thản nhiên nhìn thoáng qua. Lại ngẩng đầu. Vậy thì lại thế nào? Đây là ảnh chụp được in ra từ máy tính của Amy. Cô ta thừa dịp mày ngủ. Chụp lại cảnh giường chiếu của hai người. Mặt của mày được chụp rõ ràng. Hai người đều T-A ớ huyền I-T-A upsilon ô huyền I-G. Còn có thể nói giữa mày cùng cô ta không có quan hệ gì sao? Hơn nữa, trong một cái máy tính khác của cô ta còn có video quay lại cảnh giường chiếu của tụi mày. Đã bị người ta lấy đi làm bằng chứng. Mày cho là mày có thể như thế nào? Xá phụ bị tức lên ngực, cực lực ngăn chặn lửa giận của chính mình. Dần dần đi đến gần con. Mày cho là mày hãm hại Đằng Duệ chết. Cưỡng bức Amy viết bức huyết thư kia là có thể chứng minh mày và Amy không có quan hệ gì sao? Video quay lại cảnh giường chiếu. Xá giật ngồi thẳng người ở trên giường. Bị một chiêu này của Amy làm cho âm thầm kinh ngạc. Ba xác định đó là video quay lại cảnh tôi và cô ta ở trên giường sao? Có lẽ, người phụ nữ này theo rất nhiều người đàn ông. Cùng nhiều người đàn ông khác lên giường. Giật, video cũng là quay ngay mặt của con. Quay thật sự rõ ràng. Vẻ mặt tiều tụy của Xá Mẫu ở một bên đang lo lắng mở miệng nói. Hơn nữa, khó có thể mở miệng nói ra chuyện này. Nghiêng mặt không thể nhìn thẳng vào con trai. Con cũng làm tương tự quay lại cảnh cô ta bị bỏ thuốc. Cùng ba người đàn ông khác lên giường. Nhưng tính chất lại hoàn toàn không giống nhau. Hành động của con đã vi phạm pháp luật. Cô ta chụp và quay lại cảnh ân ái chính là vi phạm đạo đức. Bởi vậy, con dùng đoạn video này để áp chế cô ta là không thể thắng kiện. Ngược lại còn khiến con mang thêm một tội danh. Mày quay đoạn video kia của cô ta đã đưa cho cô ta xem qua chưa? Hàng lông mày hoa dâm của Xá Phụ nhăn lại. Nhìn thẳng chằm chằm vào con mình. Mấy ngày nay hai người ở chung một bệnh viện. Hơn nữa bên ngoài phòng bệnh của cô ta luôn có người làm loạn không ngừng. Hẳn là mày phái người đi làm. Tôi đương nhiên không có làm. Xá giật mở miệng cười. Trên mặt hời hợt, lấy tay phủi phủi tấm chăn trên đùi. Hiện tại tôi là bệnh nhân. Làm gì có sức lực đi làm loại chuyện này. Nếu ba hoài nghi, có thể đi tìm Đằng Duệ Chiết hoặc Mã Nhã Thanh mà hỏi một câu. Bọn họ mới là đối tượng hiểm nghi lớn nhất. Ha ha. Nhưng video lên giường của mày cùng cô ta đã bị đào ra. Xá Phụ gào thét lớn nhắc nhở anh ta. Vậy thì lại thế nào? Âm thanh của Xá Giật cũng lớn hẳn lên. Cái trán nổi đầy gân xanh. Hung tợn nhìn chằm chằm chính ba ruột của mình. Cô ta có thể lên giường cùng tôi. Tương tự cũng có thể lên giường cùng Đằng Duệ Chiết. Lão già ông không thấy được sao? Di chúc của cô ta viết tên là Đằng Duệ Chiết. Thừa nhận mình mới là tình nhân của Đằng Duệ Chiết. Cô ta là vì để thuận tiện hẹn hò với Đằng Duệ Chiết. Mới bị điều đến làm thư ký ở văn phòng tổng giám đốc của Đằng Thị. Hơn nữa còn mang thai. Còn có cái gì so với bức di chúc trước khi chết mới làm cho ông tin phục. Bởi vậy vì sao cứ gắt gao ép con mình không buông. Nhất định cứ kiên trì là con mình làm chuyện vi phạm đạo lý. Lão già ông không sợ bị trời phạt à? Mình à, đừng đôi co cùng nó nữa. Xá Mẫu vội vàng kéo Xá Phụ qua bên cạnh. Không cho hai cha con ầm ĩ với nhau. Thất kinh kéo Xá Phụ ra ngoài cửa. Tuy rằng mấy ngày nay chúng ta đều biết nó đã làm gì. Nhưng dù sao nó cũng là con trai của chúng ta. Amy là bên thứ ba làm tổn thương Nhã Thanh. Bọn họ là cùng một chiến thuyền. Một cây làm chẳng nên non. Lại liên lụy đến Nhã Thanh. Chúng ta để cảnh sát điều tra đi. Đừng lo lắng chuyện này nữa. Sắc mặt Xá Phụ xanh mét. Liếc mắt nhìn Xá Mẫu một cái. Nhẹ nhàng bỏ tay vợ ra. Đi nhanh về phía trước. Từ khi Xá Giật nuôi dưỡng tình nhân bị lôi ra ánh sáng. Tên bất hiếu này luôn luôn làm chuyện phạm pháp, có ý đồ tạo cảnh Thái Bình giả tạo, lại không biết trời cao đất rộng gặp phải Đằng Duệ Chiết. Ở quán ăn đêm khinh bạc vị hôn thê Tô Đại Lận của hắn, khiến cô bị hủy dung, bức bách Amy viết di chúc, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Đằng Duệ Chiết. Điều ông lo là, hai nhà Đằng Xá vốn có giao hảo với nhau sẽ trở mặt thành thù. Vô duyên vô cớ thành kẻ thù của nhau, mà tính tình phong lưu của con trai, lại vẫn không nghe lời khuyên bảo, từng bước một đi vào vực sâu phạm tội, làm cho ông lửa giận công tâm lại không ngăn cản được nghịch tử làm chuyện ác. Lão cục trưởng, giúp Xá Mỗ một chuyện, tôi muốn để khuyển tử Xá Giật xuất ngoại phát triển sự nghiệp. Hiện tại có thể hỗ trợ giúp nó xuất ngoại khi ồn ào chưa lớn hay không? Ông đi đến một chỗ yên tĩnh gọi điện thoại. Đôi mắt già vô cùng lo lắng nhìn bên ngoài cửa sổ. Đi vài bước trước cửa sổ. Hiện tại cảnh sát đã tịch thu hộ chiếu của nó. Ra lệnh cấm di chuyển. Không cho phép xuất cảnh. Bởi vậy Xá Mỗ không thể không tìm lão cục trưởng nhờ giúp đỡ. Không đợi ông nói hết lời. Đối phương áy náy cười nói. Thật ra, chuyện của quý công tử huyên náo có chút lớn. Dư luận toàn thành phố đã xôn xao biết chuyện này. thậm chí là liên lụy đến mạng người. Bởi vậy tôi là cán bộ về hưu đối với chuyện của Xá lão thật là có tâm nhưng bất lực. Thật sự là có lỗi. Trong lòng Xá phụ chợt lạnh, lại khách sáo nói một hai câu. Cúp máy, Ưu Sầu đứng bên cửa sổ, lấy tay run rẩy chống lên bệ cửa sổ, chống đỡ thân thể già yếu của mình. Xá giật ngoài việc mua thuốc cấm, khinh bạc Tô Đại Lận ở quán ăn đêm, khiến cô bị hủy dung. Lại tìm người xâm phạm Amy đến sảy thai. Quay lại video nhạy cảm. Ông là người làm cha phải làm gì để đi cứu con mình đây? Cho dù ông táng ra bại sản, dùng toàn bộ tiền bạc tài sản của mình để bảo lãnh cho con, có thể làm cho tên nghịch tử này thành công thoát tội, sẽ hối cải để làm người mới sao? Tô Đại Lận, trạng vạng, Đại Lận đến bệnh viện Emma gặp Liễu Khiết, đeo kính đen, mặt bịt khẩu trang, thành công đi vào bệnh viện giữa một rừng phóng viên vây quanh. Liễu Khiết nhận ủy thác đến nơi này, chưa từng kịp tới để trông coi Amy, không dự liệu Amy lại tự sát, nên phóng viên không có quấn lấy Liễu Khiết, bởi vì bọn họ không biết cô. Nhưng Liễu Khiết lại biết Amy tự sát, cùng những chuyện đã xảy ra ở bệnh viện. Vừa đi ở phía sau Đại Lận, vừa nhỏ giọng thuật lại mọi chuyện cho cô nghe. Người đầu tiên phát hiện Amy tự sát là hộ lý đi kiểm tra phòng bệnh của Amy. Nữ hộ lý này đi kiểm tra theo thường lệ, đổi thuốc cho Amy, lại phát hiện Amy uống thuốc tự tử. Lúc đó hét một tiếng hoảng sợ chói tai, nhanh chóng bỏ chạy. Sau đó lập tức có phóng viên chạy vào phòng, giống như đã có chuẩn bị từ sớm, cầm máy ảnh chụp lại bức di chúc kia, cướp thời gian trước khi cảnh sát đến, đem nội dung của bức di chúc tung ra ngoài. Đại Lận quay đầy trả lời cô một tiếng, đưa ra nghi vấn của mình. Trước khi Amy tự sát đã gặp qua ai? Ngoài bác sĩ cùng y tá ra, chắc là không còn ai khác. Chị Đại Lận, em cảm thấy hiện tại điều chúng ta cần quan tâm không phải là nguyên nhân Amy tự sát. Đây là chuyện của cảnh sát, mà là nên nghĩ làm thế nào để đối phó với ánh mắt đồng tình của bốn phía. Chị không có nghe thấy sao? Mọi người đang bàn tán chuyện đằng tổng thay lòng đổi giả, mắng ngài ấy là kẻ bạc tình, đang đồng tình thương hại chị. Tô Đại Lận, nếu không tìm ra nguyên nhân Amy tự sát, làm sao lại giúp Duệ chiết rửa sạch tội danh được? Đại Lận hỏi lại cô, hai mắt đảo liếc hộp đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu, lại nhìn phóng viên ngồi canh giữ bốn phía, nhẹ giọng nói, xem ra lần này đại kiếp nạn của Amy khó mà thoát khỏi. Tỷ lệ được cứu sống rất nhỏ. Hơn nữa cho dù cô ấy có được cứu sống, khả năng cũng là mê man bất tỉnh, trở thành người thực vật. Dù sao, có người cũng không muốn cô ấy sống. Cô lẳng lặng đi về phía trước, hướng về phòng bệnh của Xá Giật, tính đi xem Hoa Hoa công tử này. Chị Đại Lận đang ám chỉ ai? Nơi này có một rừng phóng viên. Tiểu Liễu, cô đoán xem trong đó có bao nhiêu phóng viên là thật. Đại Lận vừa đi, vừa đối diện với phóng viên đang ngẩng đầu ở bên này. Cười nhạt nhẽo, tôi đoán. Trước khi Amy tự sát, đã có phóng viên giả tiếp cận qua cô ấy, cưỡng bức cô ấy viết bức di chúc. Sẽ là ai? Liễu Khiết cũng gắt gao nhìn chằm chằm rừng phóng viên, ý đồ tìm ra hung thủ trong đám người này. Nhưng không khác gì mò kim đáy bể, vô cùng khó khăn, dù sao phóng viên thật cũng có thể bị mua chuộc làm chuyện xấu. Sớm đã táng tận lương tâm. Mặt không đổi sắc, lấy tiền làm việc, không cần truy cứu chuyện này. Chúng ta đi thăm hỏi Xá thiếu gia trước, tất cả tự nhiên sẽ được làm rõ. Đại Lận đi qua bên người đám phóng viên, trên mặt vẫn lộ ý cười, thoáng nhìn tựa như tâm tình tốt lắm. Em biết rồi. Hì hì, phút chốc trong lòng Liễu Khiết sáng ngời, có chút rộng mở, vội vàng đi theo phía sau Đại Lận. Đi đến trước phòng bệnh của Xá Giật, thì ra Xá thiếu gia bỏ tiền mua chuộc, đã là bí mật muốn công khai. Nhưng Đại Lận cũng không có đi vào phòng bệnh của Xá Giật, mà là đứng bên cửa sổ nhìn Xá Giật trên giường bệnh, quan sát anh ta một lát. Từ khi chuyện tự sát xảy ra, cô vẫn nghi ngờ Xá Giật từng đi vào phòng của Amy, từng nói chuyện với Amy, mới khiến Amy tâm như tro tàn, viết tên Đằng Duệ Chiết ở bức di chúc. Hiện tại mọi mũi nhọn đều chỉ hướng về Đằng Duệ Chiết, khiến thanh danh cùng việc kinh doanh của Đằng Duệ Chiết tuột dốc không phanh trong chốc lát. Hẳn là Xá Giật bày ra chuyện tự sát này để trả thù Duệ Chiết, vừa làm cho Amy chết, vừa khiến Duệ Chiết thanh bại danh liệt. Ha ha, thật là nhìn không ra, Xá Giật ngoài chuyện chơi bời gái gú, còn có năng lực lớn như vậy. Tô tiểu thư, nếu đã đến đây, vì sao không đi vào trong ngồi một lát? Trên hành lang, Xá phụ đi mà quay lại đang đứng ở chỗ rẽ. Liếc mắt một cái nhìn thấy thân ảnh của Đại Lận đứng ở cửa, có chút giật mình. Sau khi nói một câu khách sáo ân cần hỏi thăm, mang theo vợ chậm rãi đi đến bên này. Tô tiểu thư đến là vì chuyện của Amy. Đại Lận xoay người lại, cười trả lời. Nếu trong lòng Xá bá phụ hiểu được một chút, vậy cháu nói thẳng đi vào vấn đề luôn. Thật ra Đại Lận đến đây là nghi ngờ có người bức ép Amy viết di chúc, giá họa cho Đằng Duệ Chiết. Xá phụ nao nao, đôi mắt hiện vẻ yêu sầu, nhíu mày, trầm tư một lát, sau lại nói, Tô tiểu thư muốn ám chỉ điều gì? Thật ra ông biết người đang bị ám chỉ là ai? Chính là âm thầm cảm thán, nên mãi trốn không xong. Người hiềm nghi nhiều nhất giờ phút này đang nằm trong căn phòng này. Đại Lận cũng không lòng vòng với Xá phụ, biết Xá phụ hiểu được rất nhiều chuyện, cười nói, có người muốn lợi dụng chuyện tự sát của Amy để làm Đằng Duệ Chiết suy sụp. Nhưng cố tình, kế hoạch của anh ta lại tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ như, trong máy tính của Amy có một lượng lớn ảnh chụp cùng video. Toàn bộ nam nhân vật chính lại là Xá Giật. Không hề có một bức ảnh chụp nào của Duệ Chiết. Vì sao Amy sẽ viết tên Đằng Duệ Chiết ở di chúc? Bác trai, bác thử nghĩ xem điểm đáng ngờ lớn như vậy, cảnh sát có điều tra được hay không? Xá Giật nó, Xá phụ hùng hăng nhíu mày, nhấp nhấp bờ môi héo khô. Biết phiền toái lớn, nhưng vẫn lựa chọn đứng phía bên này với con trai. Sẽ không làm như vậy. Ánh mắt sắc bén lại nhìn về phía Đại Lận. Tô tiểu thư, không có chứng cứ rõ ràng tốt nhất không cần nói lung tung. Tất cả chúng ta đều coi trọng chứng cớ. Chứng cớ, Đại Lận hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ rằng Xá bá phụ vẫn bao che Xá Giật. Bỗng nhiên cười nói. Một khi đã như vậy, cháu quyết định tiến hành chống án đối với vụ án của Amy. Hơn nữa truy cứu chuyện cháu bị hủy dung. Vốn dĩ cháu không tính truy cứu. Nhưng nếu đối phương tính để Duệ Chiết chịu tiếng xấu thay cho người khác, càng thêm được một tấc lại tiến một thước, cháu và Duệ Chiết làm sao có thể dung túng thêm lần nữa. Người như thế, thật ra không nên để cho anh ta quá tiêu diêu tự tại. Cháu tính làm như thế nào? Xá phụ khẽ biến sắc, quả nhiên là sợ hãi. Ngày mai, bác sẽ tìm Đằng Duệ Chiết nói chuyện. Tô tiểu thư, cháu cần phải cân nhắc rồi hẵng hành động. Xá lão gia, chúng tôi nên làm thế nào liền làm như thế đó. Liễu Khiết trả lời thay, một đôi mắt linh hoạt, khinh thường nhìn qua. Hiện tại người phạm tội là thiếu gia Xá Giật, không có quan hệ gì cùng Xá gia. Hơn nữa, Xá lão gia là người biết rõ mọi hành động tác oai tác quái của Xá Giật so với ai khác. Ngài cần gì phải vì chuyện này mà trở mặt cùng Đằng gia? Dù sao, lúc này là Đằng thiếu gia bị Vu Oan hãm hại, thanh danh bị hủy hoại, Tô tiểu thư thì thiếu chút nữa bị hủy dung. Nếu ngài lại bao che, không biết thiếu gia Xá Giật sẽ lại làm ra những chuyện gì. Đại Lận thì không lên tiếng, đã đi về phía trước rồi. sớm đã thất vọng xuyên thấu đối với một nhà xá thị. Cô đi trở về trước phòng cấp cứu, giữ một khoảng cách với cảnh sát canh giữ ở cửa, chờ Amy được đẩy ra từ trong phòng giải phẫu. Nghe nói trận cấp cứu này phải tiến hành mấy ngày mấy đêm. Amy rất khó được cứu sống, nhưng phóng viên bốn phía cũng không có giải tán. Xá giật cũng không có biện pháp lập tức rời khỏi bệnh viện. Hung thủ này thật sự không coi đâu vào đâu. Chị Đại Lận, TV đang đưa tin chị bị đó. Liễu Khiết chỉ TV trên tường, nhắc nhở cô mau nhìn. Đằng thiếu gia nuôi dưỡng thư ký Amy, hoàn ái hơn 3 tháng. Thật ra sớm đã thay lòng với Tô Đại Lận. Tô Đại Lận lưu lạc vì bị chồng ruồng bỏ, vô duyên với giấc mộng hào môn. Đại Lận nâng mắt, ngồi trên ghế dựa nghỉ ngơi. Ừ, tôi nghe thấy rồi. Dù sao những điều này cũng không phải sự thật. Nghe chút tin lá cải này cũng được. Nhưng mà khi cô ngẩng đầu nhìn TV đang đưa tin hình ảnh bức di chúc kia, đột nhiên trong đầu cô lóe sáng. Ánh mắt nhanh chóng rời về phía nhóm phóng viên ở bên cạnh. Nếu bức ảnh di chúc trên TV này là ảnh gốc, không có bị cắt xén, như vậy có thể căn cứ vào bức di chúc lừa đảo này, điều tra ra loại máy chụp ảnh, thẻ nhớ, còn có thời gian quay chụp, sau đó đối ứng cùng từng chiếc máy ảnh của nhóm phóng viên bên cạnh. Khẳng định sẽ tìm ra được phóng viên giả chụp bức di chúc này. Tiểu Liễu, gọi điện luật sư đến đây cho tôi. Cô nghiêng người nhỏ giọng chỉ đạo. Cảm thấy mình dừng thời gian ở đây có chút hơi nhiều, sẽ khiến mình đi vào ngõ cụt. Duệ Chiết bị vu oan rõ ràng, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Vâng, Tiểu Liễu vội vàng đứng dậy, nhận lệnh mà đi. Đại Lận thì đi can thiệp cùng cảnh sát, đưa ra điều mà mình nghi ngờ, cùng với làm chứng vụ việc Amy bị cựa IGHIOTA ép. Là tôi để bệnh viện báo cảnh sát, để cảnh sát lại đây bảo vệ Amy. Bởi vì Amy vẫn nói ngoài cửa có phóng viên nhìn chằm chằm cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy sợ hãi. Vâng, quả thật bệnh viện có báo cảnh sát. Nhắc tới có người có ý đồ thương tổn bệnh nhân, luôn luôn tranh cãi ầm ĩ ở trước cửa. Nhưng Tô Tiểu Thư, hiện tại chúng ta không có chứng cớ. Phóng viên bên ngoài chính là đang làm việc, cầm máy ảnh xúm lại trước cửa phòng bệnh, cũng không có thật sự tạo thành thương tổn cho tiểu thư Amy. Cảnh sát tỏ vẻ bất đắc dĩ, không thể thụ lý vụ án này, bởi vì cảnh sát lấy chứng cớ chính xác trước mắt, đã phán định Amy là tự sát. Di chúc cũng là thật, nếu không TV sẽ không cho phép đưa tin bốn phía như vậy. Đằng Duệ Chiết phản đối tin tức này giống như bông tuyết tung bay trên bầu trời Cẩm Thành. Không người không biết, nhưng chúng ta có thể căn cứ bức ảnh chụp di chúc này mà tìm ra phóng viên chụp đầu tiên. Đại Lận bình tĩnh cười, nằm dựa vào lưng ghế, đưa ra điểm đáng ngờ cho cảnh sát. Sự việc phát sinh lúc ấy, cho dù kẻ nào đến trước cảnh sát, cũng không thể phá hỏng hiện trường. Nhưng lúc ấy, thế nhưng lại có phóng viên nhảy vào phòng bệnh, cướp thời gian chụp ảnh di chúc, phá hư hiện trường. Đương nhiên chúng ta có thể nói đây là nghiệp vụ của bọn họ. Cũng có thể nói, bọn họ coi thường pháp luật. Cảnh sát có thể thông qua ảnh chụp đầu tiên mà bọn họ nộp cho tòa soạn xét duyệt, tiến hành kiểm tra kỹ thuật, điều tra ra loại máy ảnh, thẻ nhớ, cùng tin tức phía sau. Nhưng tỷ lệ chuyện này rất nhỏ. Có khả năng vài trăm phóng viên dùng chung một loại máy ảnh, nhưng tỷ lệ 100% giống nhau cũng rất nhỏ. Bình thường phóng viên chụp ảnh rất coi trọng máy ảnh, xem như chân bảo. Không có khả năng chụp ảnh đưa tin gì cũng giống đúc của người khác. Chúng ta không ngại thử một lần. Nhân dịp lúc này bọn họ chưa rời đi, có thể tiến hành kiểm tra đột xuất. John, điều tra xem bức ảnh gốc chụp di chúc mà cảnh sát đưa đi. Lập tức tiến hành kiểm tra kỹ thuật. Cảnh sát Lương đứng lên chỉ đạo trợ lý của mình, đồng ý thử một lần, cũng làm động tác mời lịch sự. tự mình đưa Đại Lận ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Lúc đó khi cảnh sát chúng tôi đến hiện trường, đã có phóng viên vây quanh đây chụp ảnh rồi. Bởi vậy cảnh sát lấy đi những ảnh chụp này, tiến hành phong tỏa. Sau khi phán định tiểu thư Amy tự sát, thế này cảnh sát mới đồng ý cho phóng viên tuyên bố ảnh chụp đăng báo. Bởi vậy dưới tình hình này, Tô tiểu thư phải cung cấp chứng cứ chính xác để chứng minh đây là mưu sát, chứ không phải tự sát. Chuyện này không liên quan đến Đặng Duệ Chiết. Tuy rằng tôi cùng công tố viên Cổ Ngạo là bạn, được nhắc nhở điều tra cẩn thận, nhưng vẫn nên cần chứng cớ. Ha ha, có thể. Đại Lận sảng khoái gật đầu, hai tay vỗ nhẹ, ý bảo Liễu Khiết cùng luật sư ở ngoài cửa vào đây. Để luật sư mở máy tính, đưa ra đoạn video nóng bỏng nhạy cảm giữa Amy cùng Xá Giật. Giao cho cảnh sát, cái này có thể chứng minh Amy cùng Xá Giật có mối quan hệ thân mật. Lại không có ảnh chụp chung gì với Đặng Duệ Chiết. Luật sư của tôi có thể nói chuyện với các anh. Cũng lấy từ trong túi sách của mình một cái USB nhỏ giao cho cảnh sát. Cười lạnh, đây là video quay lại buổi họp báo mấy ngày trước. Chính miệng Amy thừa nhận có quan hệ tình nhân với Xá Giật. Hơn nữa còn bị cựa IGH Iota ép. Bằng chứng như núi. Nhưng ngày hôm sau, Amy liền phát hiện tự sát. Bởi vậy tôi không rõ vì cái gì mà cô ấy lại tự sát. Vụ oan cho Duệ Chiết. Mà hẳn là cô ấy phải kiên cường đứng lên. Trả thù kẻ phụ lòng này. Ý của Tô tiểu thư muốn nói. Amy không có khuynh hướng muốn tự sát. Càng không thể có quan hệ gì cùng Đặng thiếu gia. Cảnh sát Lương đang hỏi. Trợ lý John đã cầm tin tức kỹ thuật về bức ảnh chụp đi đến bên này. Thì thầm vào bên tai cảnh sát Lương. Kết quả mà kỹ thuật viên kiểm tra là. Loại máy ảnh này rất sang quý. Ít người có thể dùng một loại giống nhau. Tỷ lệ đụng hàng rất nhỏ. Bởi vậy chúng ta có thể tiến hành kiểm tra đột xuất. Tốt, lập tức đi chuẩn bị. Cảnh sát Lương xoay qua. Vâng. Nhưng khi cảnh sát bên này làm chuẩn bị, Đại Lận có thêm một yêu cầu. Đó là điều tra mỗi một bác sĩ y tá đã bước vào phòng bệnh của Amy. Nhất là bác sĩ hoặc y tá đã tiếp xúc cuối cùng với Amy trước khi tự sát. Điều tra ra là ai? Tiến hành thẩm vấn. Mà điều này, cảnh sát sớm đã dựa theo trình tự bình thường mà tiến hành thẩm vấn. Bác sĩ cùng y tá không có gì hiềm nghi. Vì thế Đại Lận không thể không đi theo cảnh sát đi vào phòng bệnh Amy từng ở. Khi cảnh sát tiến hành kiểm tra phóng viên đột xuất, cô lại đi một vòng trong phòng bệnh. Nhìn thấy một sợi tóc ngắn màu trắng ở trên giường. Tóc rất mỏng, lại là màu trắng. Bởi vậy rất khó phát hiện. Nhưng Liễu Khiết tinh mắt, vẫn ngồi xổm dưới đất tìm kiếm dấu vết để lại. Khi cô tìm kiếm thấy, ngửa đầu hét một tiếng kinh hãi. Chị Đại Lận, là tóc bạc của đàn ông. Ừ, Đại Lận gật gật đầu. Bảo cô nhặt lên, chính mình đi đến cạnh cửa. Nhìn ngoài cửa đang kiểm tra phóng viên đột xuất. Bởi vì không có báo động trước, nhóm phóng viên này có vẻ trở tay không kịp. Nghĩ rằng cảnh sát muốn tịch thu máy ảnh của bọn họ. Cho đến khi cảnh sát quả nhiên điều tra ra được một chiếc máy ảnh kiểu cũ, yêu cầu đưa người đàn ông kia đi, các phóng viên mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Thì ra nơi này có sát thủ trà trộn, giả mạo phóng viên. Hơn nữa vài tên sát thủ này cũng không tệ. Ném máy ảnh liền chạy về phía trước, vừa chạy vừa đánh đổ này nọ, nhanh chóng chạy về hướng phòng bệnh của Xá Giật. Nhưng bị cảnh sát bắt chọn trở về. Để bọn họ ngồi xổm xuống dưới đất. Chỉ Đại Lận, người kia có tóc bạc trên đầu. Đại Lận nhìn theo hướng ngón tay của Liễu Khiết. Quả nhiên nhìn thấy một phóng viên già có nửa đầu tóc bạc. Người cũng trẻ tuổi. Hai tay đang ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Nâng lên một đôi mắt âm u mà nhìn cô. Bởi vì bọn họ không dự đoán được cảnh sát sẽ điều tra kỹ lưỡng máy chụp ảnh. Mục đích bọn họ ở lại chỗ này, chính là để Amy chết thật trên bàn mổ. Tuyệt đối không thể làm cho cô ấy còn sống mà đi ra. Đại Lận cũng không đi qua. Liếc mắt nhìn nhau với sát thủ này. Nhẹ giọng cười nói. Amy vẫn nói có phóng viên quấy rầy cô ấy. Thì ra chính là anh. Anh dùng biện pháp gì làm cho Amy tự tay viết di chúc? Vu oan cho Duệ chết. Sau đó tự sát. Tôi có thể ra giá cao gấp 3 lần Xá Giật để mua đáp án từ anh. Đương nhiên anh có biết. Hiện tại anh đã xa lưới. Từng này tiền đối với cá nhân anh mà nói. Là không có tác dụng gì. Nhưng tôi có thể dùng số tiền này để nộp bảo lãnh đưa anh ra ngoài. Cho anh tránh khỏi tai ương lao ngục. Vài tên sát thủ liếc mắt nhìn người đàn ông tóc bạc kia. Cũng không hé răng. Phóng viên bên cạnh thì tản ra. Tránh xa bọn họ. Sau đó cầm lấy máy ảnh chụp về bên này một cách mãnh liệt. Biết rằng sắp có một tin tức lớn. Làm cho bọn họ đang mệt mỏi bỗng nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại các người có thể giữ im lặng. Nhưng tiếp theo, các người, cùng với cố chủ Xá Giật của các người, sẽ vì vu oan cho Duệ chết, mưu hại Amy mà bị bỏ tù. Trong lòng Đại Lận, sớm đã bị Xá Giật ép cho bốc hỏa. Hiện tại sự thật sắp nổi lên mặt nước, không khác với những gì cô dự đoán. Sâu trong nội tâm của cô là một trận chán ghét, nhưng trên mặt lại cười đến mềm nhẹ. Cho dù ở khách sạn, là Amy tự nguyện đi vào phòng, nhưng mặt của các người cũng bị camera ghi lại. Hơn nữa trong tay Xá Giật cũng giữ một đoạn video quay lại cảnh các người ở trên giường. Mặt của các người cũng được quay lại rõ ràng. Thời điểm tất yếu, anh ta sẽ chứng minh các người cựa IGH Kyota F. Amy. Hủy diệt tất cả mọi người. Vài người đang bị cảnh sát kiềm chế. Dẫy không ra, thế này mới nói. Thời điểm chúng tôi quay lại video cựa IGH Kyota F. Amy. Cũng đã biết được mặt của chúng tôi bị quay lại. Chúng tôi đều là bị chụp lại trong khách sạn. Nhưng cái này thì có là gì? Video nóng này là hủy diệt tiểu tiện nhân Amy kia. Chúng tôi chẳng có tổn thất gì cả. Nam nữ hoan ái là chuyện quá bình thường. Huống gì tiểu tiện nhân kia vô cùng hưởng thụ như vậy. Sau khi chơi cùng ba người chúng tôi, luôn luôn cười. Kết quả đưa cho cô ta xem đoạn video đó. Cô ta lại ôm mặt khóc. Chính mình còn đòi tự sát. Những lời này tương đương với gián tiếp thừa nhận sự việc cựa IGH Kyota ép cùng tự sát. Khiến cho bốn phía trầm mặc. Tất cả cảnh sát cùng phóng viên đều nhìn chằm chằm bọn họ. Xá Giật nghe thấy chuyện liền chống nạng đi tới. Vụ IGTA trốn ở góc phòng. Chú ý tình thế phát triển. Xoay người lại đi. Hiện tại cảnh sát đã phong tỏa bệnh viện. Bất kỳ ai cũng chỉ có thể vào. Không thể ra. Bởi vậy anh ta tính khi sự việc phát giác, sẽ ngồi máy bay trực thăng riêng mà rời khỏi nơi này. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Amy phải chết, tiếng xấu của Đằng Duệ chết cũng phải lan xa. Bởi vậy anh mới giả dạng làm người vệ sinh. Thời điểm quét dọn phòng bệnh của Amy, đưa đoạn video đó cho Amy xem, uy hiếp cô ấy. Nếu không viết bức huyết thư nói rằng Đằng Duệ chết nuôi dưỡng cô ấy, sẽ công khai đoạn clip này, khiến cô ấy ngoài việc là bên thứ ba của Xá Giật, cũng là một người phụ nữ tàn nhẫn, là cô ấy câu dẫn đàn ông, rốt cuộc không có mặt mũi nào làm người. Đại Lận nhíu mày, chậm rãi đi đến bên này, nhìn chằm chằm ba người, nhưng mà khi cô ấy viết huyết thư xong, anh lại đè cô ấy xuống giường, cưỡng chế để cô ấy nuốt thuốc, chế tạo hiện trường giả, giá họa cho Đằng Duệ chết. Bởi vì lúc ấy anh đeo bao tay, sớm đã chuẩn bị, nên hiện trường không có lưu lại dấu vân tay của anh. Sau đó anh tiếp tục ra ngoài làm phóng viên, vẫn luôn trà trộn ở trong này. Ba người lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Chỉ nhìn chằm chằm cô, nhưng mà cũng không sao. Chúng ta dùng sợi tóc này để kiểm tra. Đại Lận bảo Liễu Khiết đưa sợi tóc bạc kia cho cảnh sát kiểm tra. như không có chuyện gì mà đi qua trước mặt bọn họ. Cười ha ha, sự việc đã tìm ra manh mối rồi. Trình tự còn lại cứ giao cho cảnh sát làm việc. Chúng ta đi về chờ tin tốt. Hy vọng cảnh sát cùng truyền thông có thể trả lại sự trong sạch cho Duệ Chiết. Cũng đừng để tôi tự dưng lại trở thành một kẻ bị chồng ruồng bỏ. Tôi không lên tiếng, không có nghĩa là tôi không cần. À, chị Đại Lận, không đi xem thiếu gia xá giật sao? Tiểu Liễu ở bên cạnh cười nhắc nhở cô. Chỉ bên kia, ở phía sau, có lẽ thiếu gia xá giật chạy trốn thật mau so với bất kỳ ai khác. Cực lực cắt đứt mối quan hệ cùng Amy, còn bị gãy chân. Chúng ta đi qua nhìn anh ta, dìu anh đi chút, tránh bị té ngã, ý kiến hay, Đại Lận cong môi cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm hành lang vừa rồi xá giật rời đi. Khẽ nâng đôi mắt, hiện tại Amy chưa biết sống chết thế nào, vụ việc cũng hơi chút rõ ràng, còn cần thời gian từ từ đi điều tra hung thủ, khôi phục danh dự cho Duệ Chiết, Liễu Khiết. Cô cùng Lưu Tư thỉnh thoảng cũng đến thăm hỏi xá thiếu gia. Trước khi xá thiếu gia lên trực thăng trốn đi, nợ Duệ Chiết một câu. Thật xin lỗi, phải công khai giải thích xin lỗi cho chúng ta. Làm thế nào cũng không được đi. Tô Đại Lận, xong chuyện ở bệnh viện Đại Lận đi về nhà. Phát hiện thế nhưng Duệ Chiết không ở nhà. Tiểu Nhạn nói cho cô, anh thị trưởng đi ra ngoài xã giao. Lão đồng của Dịch Dương gọi điện thoại tới, mời Đằng Tổng ra ngoài ăn bữa cơm. Dịch Dương quốc tế, đây là đối tác lớn gần đây hợp tác cùng Đằng Thị. Sau khi Duệ Chiết trở thành Tổng Giám đốc điều hành, tiếp nhận dự án hợp tác này trong tay Đằng Nhị Bá. Luôn luôn thương thảo, nhưng gần đây Dịch Dương lại truyền ra tin tức muốn mua Cao Thị. Rõ ràng là muốn cướp miếng thịt béo từ trong tay Đằng Thị. Không biết lần này, Dịch Dương có phải muốn lợi dụng thanh danh của Đằng Duệ Chiết bị hao tổn, nhân cơ hội lấy đi Cao Thị trong tay Duệ Chiết hay không? Đại Lận thấy Duệ Chiết không ở nhà, liền trở về phòng nhìn hai con. Sau đó tắm rửa, đem thuốc mỡ mà Long Duật đưa cho cô. Cách hai ngày bôi lên mặt một lần, cũng dùng để massage, bảo trì da thịt trên mặt. Cô cứ như vậy mặc váy ngủ màu trắng ngà, im lặng nằm ngủ trong phòng ngủ lớn yên tĩnh, da thịt trắng mịn lộ ra ngoài, mái tóc đen dài xõa lên chiếc gối, giống một đóa hoa bách hợp đang tỏa hương trong đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, cô tỉnh lại, Duệ Chiết đã ngồi dưới lầu ăn sáng. Hắn trở về lúc nửa đêm, tắm rửa xong liền nằm xuống ngủ, không có đánh thức cô. Sáng hôm sau lại dậy rất sớm, chạy thể dục trước, ngồi trước bàn ăn sáng, vừa xem tin tức TV, chỉ thấy giờ phút này tin tức buổi sáng lại đưa tin chuyện của Amy. Vì là phát lại, bởi vậy luôn luôn đưa tin bức di chúc kia của Amy, đem chuyện của Đằng Duệ Chiết huyên náo đến ồn ào. Trên khuôn mặt tuấn tú của Đằng Duệ Chiết không có phản ứng cảm xúc gì. Tắt TV đi. Uống một ngụm cà phê, phát ra âm thanh trầm thấp, đi lên, hắn không có quay đầu nhìn cô, lại biết cô đang đứng ở cầu thang, bảo Tiểu Nhạn chuẩn bị bữa sáng cho cô, chính mình thì lại đứng lên, đi đến công ty trước, anh đến công ty trước, chiều nay một nhà chúng ta sẽ đi thử lễ phục, nhưng khi đứng lên thì Khiêm Khiêm cùng Nini đứng trên lầu xem tin tức ở TV cũng chạy vọt xuống dưới. Bổ nhào vào trước tivi, lại bật tivi lên, dùng ngón tay nhỏ bé chỉ vào màn hình tivi mà nói. Dì này đang nói gì vậy? Rõ ràng ba ba của chúng ta muốn kết hôn với mẹ. Vì sao lại nói ba ba có phụ nữ ở bên ngoài? Mẹ bị chồng ruồng bỏ. Hai người tức giận nhìn chính cha mẹ của mình, nhăn mày muốn có đáp án. Bởi vì từ hôm qua, tất cả mọi người đều bàn luận chuyện này. TV cũng không ngừng phát tin tức. Luôn luôn cường điệu ba ba của bọn họ có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Khiến cho dì Tiểu Tam này phải tự sát. Mẹ thì trở thành kẻ bị chồng ruồng bỏ. Thậm chí, người hầu ở đằng ra cùng quản gia cũng lén thỏa luận chuyện này. Dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn bọn họ. Đánh đố xem cha mẹ bọn họ ai sẽ là người giành được quyền nuôi con. Ba ba bị người ta hãm hại. Đại Lận đi tới nhẹ nhàng giải thích. Tuy rằng biết bọn họ nghe không hiểu, nhưng cô tin tưởng hai con có thể cảm nhận được cảm xúc của mẹ. Biết mẹ không có thương tâm, ngồi xổm trước mặt mà sờ sờ đầu của bọn họ. TV suốt ngày đưa những tin tức này là tin bịa đặt, chúng ta không cần tin. Giờ hai con ngồi xe của ba ba đến công ty. Hôm nay dì Tiểu Nhạn sẽ đi cùng hai con. Vậy mẹ thật sự bị chồng ruồng bỏ sao? Hai con nhào vào trong lòng cô, vẫn ngẩng đầu thật sự muốn xác nhận. Đôi mắt ngấn lệ. Mẹ, tụi con không muốn mẹ cùng ba ba tách ra. Thân hình mềm mại chui chui vào trong lòng cô. Cánh tay thì vòng qua cổ. Đem khuôn mặt lã chã trực khóc mà chôn ở hõm vai của mẹ. Vô cùng mẫn cảm khó chịu. Đại Lận cảm nhận được cảm xúc của bọn họ. Phát hiện gần đây hai con luôn có cảm giác không an toàn. Trở nên mẫn cảm bất an. Cô liếc nhìn Duệ Chiết đang cầm áo khoác đi ra cửa một cái. Để hắn lại đây theo hai con. Nói dịu dàng. Sao lại như vậy được? Ba ba và mẹ luôn cùng nhau. Cùng nhau đánh bại kẻ xấu xa đã hãm hại ba ba và mẹ. Bảo vệ gia đình của chúng ta. Bảo vệ hai con. Còn có công ty của gia đình chúng ta nữa. Vâng. Ánh mắt Đằng Duệ Chiết buồn bã. Cầm áo khoác đi tới bên này. Nâng hai con ở trong lòng Đại Lận dậy. Bảo Đại Lận cùng hắn đi đến công ty. Trầm giọng nói. Gần đây chuyện của Amy ầm ĩ khá lớn. Em chú ý đến cảm xúc của hai con. Cố gắng rút thời gian theo bên cạnh bọn họ. Vâng. Đại Lận ôn nhu gật đầu. Giúp hắn mặc áo vét vào. Cũng ôm lấy tấm lưng dày rộng của hắn từ phía sau. Nhẹ nhàng dán mặt lên đó. Lưu luyến vuốt thẳng. Duệ Chiết, gần đây có phải Đằng Thị đã bị ảnh hưởng đến? Ngày hôm qua cảnh sát đã lập án điều tra chuyện Amy tự sát. Rất nhanh thôi chúng ta sẽ xua tan được mây mù. Đại Lận, hắn xoay người, ôm cô vào lòng. Hạ xuống một nụ hôn mềm nhẹ lên trán cô. Anh vẫn tin tưởng sóng gió sẽ qua đi. Khó khăn cũng chỉ là tạm thời. Nhưng Đại Lận em cũng rất vất vả. Vì anh, lại để bản thân mình cuốn vào chuyện dính đến tòa án. Em không muốn thanh danh của anh bị bôi nhỏ. Đại Lận mặc váy ngủ tơ tằm màu trắng. Kiễng mũi chân, hai cổ tay vòng qua cổ hắn. Ngẩng đầu lên cùng chạm bốn cánh môi với nhau. Hôn lên bờ môi lạnh lẽo của hắn. Sau khi vụ án này được điều tra rõ ràng, xá ra phải công khai giải thích xin lỗi anh. Anh đối với nhân viên của công ty, nhất là với Amy, vẫn luôn quang minh lỗi lạc. Không thể bị hại như vậy. Ánh mắt của Đằng Duệ Chiết nhu hòa. Ôm lấy vòng eo của cô. Ôm thật mạnh thân thể mềm mại của cô vào lòng. Bàn tay đặt lên ót. Từ bị động chuyển thành chủ động. Một phen bá đạo hôn giữ lấy đôi môi của cô. Cùng cô tiến hành một nụ hôn sâu triền miên mà bá đạo. Cho đến khi cô thở gấp hổn hển. Hai người lăn đến trên sofa. Bên cạnh, hai con gặp ba ba và mẹ vẫn ân ái như lúc đầu. Đang ôm nhau, sớm đã bị Tiểu Nhạn nắm tay đi ra ngồi lên xe của ba ba. Bọn họ ngoan ngoãn ngồi lên xe, nhìn cánh cổng biệt thự đã từng bị bọn họ giải đinh. Trong đầu lại lóe sáng, bắt đầu cân nhắc hôm nay phải chỉnh đốn chú xấu xa ở tầng cao nhất như thế nào. Bọn họ đã điều tra cẩn thận. William Cổ Tuấn này đều tặng hoa cho mẹ mỗi ngày. Mỗi ngày đều đi qua cửa văn phòng của mẹ. Hơn nữa có khi còn cố ý đứng giữ ở cửa, hẹn mẹ cùng ăn tối. Bởi vậy hiện tại bọn họ thân là nhân viên bé của công ty. Công việc hàng đầu chính là ngăn cản mấy chuyện xấu. Hăm hở tiến đến trước một mục tiêu. Tranh thủ loại bỏ William Cổ Tuấn này. Vì thế tại buổi sáng trời thu này, Một nhà bốn người cùng Tô Tiểu Nhạn, cùng nhau đi đến Đằng Thị. Hiện tại Đằng Duệ Chiết không hề kiêng kỵ cùng vợ con đi đến công ty. Trên môi cười nhạt, hai tay đút túi quần, hơi hơi vuốt cằm với nhân viên công ty. Chào Đằng Tổng, chào Tô Tiểu Thư, chào Tiểu Thiếu Gia, Tiểu Thư, chào. Hắn hơi hơi nâng tay, lật lật tài liệu mà trợ lý ôm, chỉ đạo bọn họ tiếp tục đưa đi. Đầu tháng 11, công ty tổ chức du lịch, mọi người làm việc cho tốt. Tổng Giám Đốc, đi chơi ở Sanya sao? Toàn bộ nữ thư ký nghe vậy su y gờ sứa y gờ kéo lại đây. Khó mà nhìn được Tổng Giám Đốc lạnh lùng lộ nụ cười ở bên môi chào buổi sáng với bọn họ. Khiến cho trong lòng bọn họ nở hoa. Nhân cơ hội gần gũi Tổng Giám Đốc Tuấn Mỹ, hai mắt hiện ngôi sao. Nếu mọi người muốn đi Sanya, công ty cũng có thể quyết định đi Sanya. Đằng Duệ Chiết liếc nhìn dáng vẻ đáng yêu của các cô, bên môi vẫn ôm lấy nụ cười tà khí như trước, khiến cho hắn thoạt nhìn càng cuồng dã không câu nể, tà mị gợi cảm. Nhưng mà công ty có ý định đi Provon. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần gũi cùng nhóm thư ký. Hơn nữa còn nói nhiều như vậy. Tiếng nói từ tính ôn hòa. Bởi vậy Đại Lận nhìn ra được. Hắn đang cố gắng làm một tổng giám đốc bình dân gần gũi. Oa, Provon. Nhóm thư ký phát ra một tiếng hoan hô. Vỗ vỗ bàn tay. Đương nhiên đồng ý đi Provon. Bởi vì vé máy bay cùng khách sạn ở Provon cũng ngốn hết một năm tiền lương của bọn họ. Đây là đãi ngộ cao nhất của Tổng Giám Đốc dành cho bọn họ. Đằng Duệ Chiết thấy mọi người vui vẻ, đôi mắt tràn ngập bình tĩnh, bờ môi gợi cảm vẫn ôm lấy cười. Dặn mọi người làm việc cho tốt. Chân dài cất bước đi vào thang máy. Anh như vậy có tính là phóng khoáng với các cô ấy hay không? Trong lòng Đại Lận âm thầm nhẩm tính, thật sự không thể tính được quy mô công ty lớn như vậy lại đi du lịch tập thể ở Provon. Bộ phận tài chính cần chi bao nhiêu? Cho nên cô trêu ghẹo cười cười, tựa đầu lên vai hắn. Quả nhiên phúc lợi đãi ngộ của Tổng Giám Đốc mới thật là tốt. Em cũng muốn như vậy. Ồ, trước tiên phải nhìn biểu hiện của em trong công việc đã. Đằng Duệ Chiết cười thâm thúy, dùng bàn tay ngả ngớn nhéo khuôn mặt của cô một cái. Bờ môi hạ xuống, đôi mắt lại ánh lên ngọn lửa nóng rực, rất muốn hôn lên đôi môi của cô một cái ở trong thang máy này. Làm cho cô hư hư trong lòng hắn. Nhưng hiện tại, bên cạnh có ba ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Hai tiểu bảo bảo đang mở to đôi mắt mà tò mò nhìn bọn họ ân ái. Đôi mắt to trong suốt như viên ngọc trai đen, tựa như thật chờ mong. Vì thế hắn chậm rãi thu tay lại, hắng giọng nói, thật ra tối hôm qua xã giao, ngoài chuyện anh gặp lão đồng của Dịch Dương, cũng gặp Xá lão, mấy năm nay, mấy đại gia tộc ở Cẩm Thành này, vẫn luôn lui tới hợp tác làm ăn. Nói như thế nào, Đại Lận cũng nghiêm mặt, không hề cười, bình tĩnh nhìn hắn. Xá lão xin giải quyết riêng, nguyện ý tung ra cổ phần công ty của Xá ra, đổi lấy tự do cho Xá Giật. Đằng Duệ Chiết dùng ánh mắt sắc nhọn liếc nhìn Tô Tiểu Nhạn một cái. Ý bảo Tiểu Nhạn đưa hai con ra khỏi thang máy. Hắn cùng Đại Lận bàn chuyện công việc, vừa đi về hướng văn phòng Tổng Giám Đốc ở tầng cao nhất. Vừa nói chuyện với nhau, híp lại đôi mắt, lạnh giọng mà nói. Ông ta tính đưa Xá Giật ra nước ngoài, xin quốc tịch mới, hơn nữa trước khi xuất ngoại, giải quyết sạch sẽ chuyện di chúc, tiến hành công khai giải thích xin lỗi. Vâng, Đại Lận nghĩ nghĩ, hiểu được Xá gia tính dùng tiền bạc, đem tất cả cổ phần công ty giao cho Duệ Chiết, cầm cố hết tài sản, cho nên cô cảm thấy nếu Xá bá phụ nhúng tay, sẽ khiến sự tình phức tạp hơn. Nói, thật ra Xá Giật làm chuyện này, để tự thân anh ta gánh vác là đủ rồi. Xá bá phụ nên nghĩ thoáng một chút, không cần đem toàn bộ người của Xá ra chôn chung với anh ta. Không đáng. Đặng Duệ Chiết bảo thư ký hủy cuộc họp buổi sáng nay, để đoàn đội ban giám đốc ở trong phòng họp tự đi làm việc. Đôi mắt nhọn liếc nhìn toàn bộ tầng cao nhất, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Chân dài rảo bước đến văn phòng tổng giám đốc, thân hình khổng lồ ngồi lên chiếc ghế da màu đen. Nếu giải quyết riêng, Xá Gia sẽ để Amy là người chịu tất cả trách nhiệm. Tất cả là do cô ấy áp chế vơ vét tài sản. Chính mình tạo ra những chuyện xấu này, có ý đồ nổi tiếng. Sau đó để luật sư xử lý mọi chuyện, không giữ lại một tia dấu vết. Nhưng hiện tại Amy không có khả năng được cứu sống. Chết trên bàn mổ, Đại Lận nhíu mày. Còn lại Xá Giật vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đúng là cô ấy không nói được. Bởi vậy kế hoạch của Xá Gia mới có thể tiến hành thuận lợi. Đặng Duệ Chiết chụm 10 ngón tay lại với nhau thành hình tam giác. Khí phách gác lên mặt bàn. Nhìn Đại Lận ở trước mặt. Em có ý kiến gì? Đại Lận hít sâu một hơi, hết sức làm cho mình bình tĩnh. Nói, ý kiến của em là, để cảnh sát tiếp tục điều tra ra nguyên nhân thật sự khiến Amy tự sát. Sau đó để Xá Giật công khai xin lỗi anh. Em không đồng ý giải quyết riêng. Giải quyết riêng, chính là giúp Xá Giật thoát tội. Làm cho tất cả những chuyện xảy ra không hề tồn tại. Anh ta vẫn tiếp tục thoải mái tổn thương người khác. Cô không có xoa mặt mình. Nhưng theo tấm kính phản chiếu trên mặt bàn có thể nhìn thấy những nốt hồng hồng trên mặt chưa tan. Khuôn mặt bị thương. Trong lòng cô cảm thấy ghê tởm đối với Xá Giật này. Đây là cái nhìn của em. Còn anh thì sao? Đặng Duệ Chiết dùng ánh mắt sâu kín nhìn cô. Bờ môi phun ra một chữ. Tốt. Cười nói. Thật ra tối hôm qua anh cũng đã từ chối giải quyết riêng. Cũng nói chuyện một hồi với Xá Lão. Xá Lão có thể hiểu được. Anh bất đắc dĩ bị hại. Cũng bị ảnh hưởng bởi những tin tức này. Anh nhận lời. Truy cứu trách nhiệm của Xá Giật. Tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Xá Gia. Bởi vậy trước mắt, Đặng Gia sẽ không trở mặt với Xá Gia. Nhưng đối với Xá Giật. Chỉ cần cảnh sát điều tra ra chứng cớ chứng minh cậu ta phạm tội, Xá Gia liền không thể nhúng tay. Nếu không, được xem là kẻ địch của Đặng Duệ Chiết này. Hắn đứng lên, chậm rãi thong thả đi vài bước đến trước mặt Đại Lận. Ngồi vào bên người cô, bàn tay khẽ vuốt lên mặt của cô. Khuôn mặt này của em, tuyệt đối không thể tính sơ cùng anh ta như vậy được. Đại Lận nhìn hắn, đang muốn nói chuyện, đột nhiên di động trong túi vang lên. Là Tiểu Liễu gọi tới. Thông báo cho cô, Amy bên kia có tin tức. Bác sĩ mổ chính cho cô ấy vừa ra khỏi phòng mổ. Nhưng bác sĩ cùng cảnh sát đối mặt nói chuyện với nhau. Bị cách ly, bất kỳ ai cũng không được tới gần. Không biết Amy sống hay chết. Xem ra... Xá Giật nên quan tâm hơn. Đại Lận cho rằng đây là một tin tốt. Nhìn Duệ Chiết nở nụ cười một chút. Một khi Amy tỉnh lại, ba tên đàn ông mà Xá Giật thuê kia cho dù không chịu nhận tội, Amy cũng có thể chứng minh anh ta là kẻ chủ mưu. Nghe nói tối hôm qua Xá thiếu gia tính lên tầng cao nhất ngồi máy bay trực thăng rời đi. Nhưng không ngờ, cảnh sát đã có chuẩn bị. Khiến máy bay của anh ta không thể cất cánh. Ha ha, thật ra anh ta hành động càng nhanh, càng chứng minh anh ta trột dạ. Chính là, chuyện xấu giữa Đặng Tổng và Amy còn đang phát tin tức trên TV. Em sợ ảnh hưởng lớn quá, đến lúc đó lại không tốt. Tiểu Liễu lo lắng mà nói, không ngừng chuyển động trên hành lang. Sáng hôm nay tới đây em thấy được, không sao. Có thể lập tức điều tra ra được manh mối. Đại Lận ngược lại đi an ủi cô. Đặng Duệ Chiết ở bên cạnh sau khi đi đến bàn nhận nghe điện thoại công việc. Lạnh lùng đi tới. Vươn tay lấy điện thoại của Đại Lận. Cúp máy. Đôi mắt sắc bén bình tĩnh nhìn cô. Toàn thân tỏa khí lạnh. Bệnh viện gọi điện thoại tới. Xác định đã dốc hết sức. Không thể cứu Amy. Amy đã chết. Đại Lận chấn động, đứng lên thật mạnh từ sofa. Sao Amy lại buông tha sinh mệnh của mình như vậy? Nhìn cô ấy cố chấp và chấp nhất. Nhất định là phải còn sống đứng ở mái nhà. Uy hiếp xá giật lại đây. Chứ không phải là chết oan trên bàn mổ. Hơn nữa bức huyết thư đó là di chúc. Cho dù cảnh sát điều tra rõ vụ án này. Nhưng không có cô ấy làm đương sự. Làm sao chứng minh được ba tên đàn ông kia từng vũ nhục cô ấy? Chứng minh cô ấy không phải loại phụ nữ lẳng lơ dâm loạn. Cùng không có quan hệ gì với Duệ Chiết. Cô khiếp sợ nhìn về phía Duệ Chiết. Không muốn để người đàn ông của mình mang tội danh này vĩnh viễn. Cách chương.